Cực phẩm ta thiếu, chương 452, bắt đầu. Góc truyện audio.com. Bọn hắn cùng Bùi Ngữ Yên là giống nhau. Toàn bộ cũng chỉ là quân cờ mà Trần Thanh Đế dùng để giết Ước Hàn mà thôi. Thậm chí nghĩ muốn tính toán Trần Thanh Đế. Mà Trần Thanh Đế từ vừa mới bắt đầu, đã tính toán bọn hắn. Đào một cái hố to, để cho bọn hắn nhảy vào. Chỉ là, bọn hắn lại còn dương dương đắc ý, hung hăng càn quấy không biết mình tên họ là gì. 4, 3, ông, động cơ 6 chiếc xe thể thao, đều gầm thét, đầu xe đỉnh động về phía trước, giống như là sư tử gào thét, muốn lao ra. 2, sắc mặt của mọi người, đều trở nên nghiêm túc lên. 1, ông, 6 chiếc xe thể thao, như là thoát tù mà ra. Như là sư tử phẫn nộ chu lên, thấy được con mồi, ở bên trong gào thét, điên cuồng xông ra ngoài, tốc độ cất bước trong đua xe, phải xem tốc độ phản ứng tinh thần của một người, ở tốc độ phản ứng tinh thần, ai có thể vượt qua luyện đan, luyện khí, chế phù, bày trận, toàn năng yêu nghiệt Trần Thanh Đế, không ai bằng, cho dù là dị năng giả tinh thần, ở trước mặt Trần Thanh Đế cũng là cặn bã. Hoa kháo, chiếc BMW Z4 của Trần Thanh Đế, vậy mà là cái thứ nhất xông ra ngoài, vọt tới vị trí đệ nhất, con mẹ nó, chẳng lẽ là ta hoa mắt sao, con mẹ nó, Trần Thanh Đế thật sự là quá nghiêu bức rồi, thần kinh phản ứng quá biêu hãn, chỉ là lái BMW Z4, lại có thể lực áp 5 chiếc xe thể thao khác, thần kinh phản ứng nhanh nhẹn có làm được gì, tính năng. Tốc độ của BMW Z47 ở nơi đó. Cho dù lại lợi hại như thế nào, Trần Thanh Đế cũng thua không nghi ngờ. Ngay từ đầu vọt tới vị trí đệ nhất, là vì phản ứng của Trần Thanh Đế so với người khác nhanh hơn một bước. Dùng tính năng của BMW Z4, vài phút sau sẽ bị siêu việt, căn bản không có bất luận lo lắng gì. Nếu như Trần Thanh Đế lái không phải BMW Z4, chỉ bằng tốc độ phản ứng nghiêu bức kia, chiến thắng những người kia quả thực là quá dễ dàng. Đáng tiếc, thật sự là quá đáng tiếc, có thể dẫm nát vị trí thứ 48 trong sa thần bảng. Thật sự là đáng tiếc, xe của Trần Thanh Đế, thật sự là quá kém. BMW Z4 của Trần Thanh Đế là cái thứ nhất xông ra ngoài. Tạm thời xếp thứ nhất không sai, nhưng mà, y nguyên không được tất cả mọi người coi được. Thật sự là, xe của Trần Thanh Đế quá rác rưởi rồi. Hơn nữa, tốc độ phản ứng thần kinh nhanh, cũng không có nghĩa là kỹ thuật đua xe của một người nhất định nghiêu bức à oa kháo. Trần Đại Thiếu thật sự là quá nghiêu bức rồi. Không có vận khí của Lâm Tĩnh Nhu. Vậy mà trước tiên xông ra ngoài, nghiêu bức à, Viên Cầu nhìn thấy một màn này. Trong nội tâm nhịn không được thầm nghĩ. Chẳng lẽ là bởi vì... vận khí của Lâm Tĩnh Nhu còn không có tan hết, bất quá, còn là BMW Z4 của ta nghiêu bức. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, thấy tận mắt BMW Z4 của Trần Thanh Đế vọt tới đệ nhất. Viên Mập Mạp càng thêm khẳng định, BMW Z4 của mình là siêu cấp lợi khí. Bỏ ra hơn 2.000 vạn tân trang, hết thảy đều là đáng giá. BMW Z4 ở trong tay Trần Thanh Đế. Cũng có thể nghiêu bức như thế, nếu trong tay lái xe thực lực cường hãn một ít, đây chẳng phải là càng sắc bén sao? Rất hiển nhiên, Viên Mập Mạp nhìn không tốt kỹ thuật đua xe của Trần Thanh Đế. Trần Thanh Đế vọt tới đệ nhất, đối với tốc độ phản ứng thần kinh của hắn, lại để cho ba gã lái xe Lữ gia, Thượng Quan gia cùng với Hướng gia, nhịn không được trong lòng giật mình. Chẳng lẽ những năm này Trần Thanh Đế một mực đều giả heo ăn thịt hổ. Kỹ thuật đua xe của hắn không chỉ không có rác rưởi. Trái lại, còn phi thường nghiêu bức, Bùi Ngữ Yên cùng Ước Hàn, trong lòng cũng run lên. Bất quá, rất nhanh liền bình thường trở lại. Sức chiến đấu của Trần Thanh Đế, đây chính là phi thường cường hãn. Hai gã dị năng giả cấp độ A cùng một gã cấp độ S đỉnh tiêm. Cũng không phải đối thủ của Trần Đại Thiếu. Trần Đại Thiếu ngay cả một cọng lông, cũng không có thương tổn, cuối cùng bị đánh đến trọng thương chạy trốn. có được thực lực như vậy. Tốc độ phản ứng thần kinh nhanh hơn. Cũng không có cái gì quá không được. Đây là có thể làm cho Ước Hàn tiếp nhận. Đương nhiên, Bùi Ngữ Yên cũng là đã tiếp nhận. Bất quá, vẫn là cảm thấy phi thường giật mình. Giật mình chính là, tốc độ phản ứng thần kinh của Trần Thanh Đế. Vậy mà so với Bùi Ngữ Yên nàng còn nhanh hơn. Đây quả thực là, thật bất khả tư nghị. Không khiếp sợ không được a Trần Thanh Đế. Ngươi cũng không quá đáng là thực lực mạnh. Tốc độ phản ứng thần kinh nhanh mà thôi. Chỉ là thực lực mạnh. Không có nghĩa là kỹ thuật đua xe cũng mạnh. Trong nội tâm Ước Hàn cười lạnh. Trên mặt tràn đầy khinh thường. Hiện tại chỉ là vừa bắt đầu. Dùng thực lực của ngươi. Cái độ cao này còn chưa đủ. Ta trước cho ngươi hung hăng càn quấy thoáng một phát. Chờ đến đỉnh núi. Trong con ngươi của Ước Hàn. Hàn mang bốn sắc. Chỗ đó mới là chỗ táng thân của Trần Thanh Đế ngươi. Đối với tốc độ phản ứng thần kinh của Trần Thanh Đế cực nhanh. Ước Hàn vẫn có thể đủ tiếp thụ. Mà hắn cũng không nhận ra. Kỹ thuật đua xe của Trần Thanh Đế cũng sẽ rất nghiêu bức. Có thể mạnh hơn vị trí thứ 48 trong sa thần bảng của Ước Hàn hắn. Đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Khi 6 chiếc xe thể thao biến mất trong tầm mắt của mọi người. Trên màn hình lớn, xuất hiện hình ảnh tình huống đua xe. Trên đường Cửu Loan thi đấu này, khắp nơi đều lắp đặt camera. Tam hóa, cái này là tình huống như thế nào a? Lập tức phải qua đường rẽ thứ nhất rồi. Sao Trần Thanh Đế đột nhiên giảm tốc độ? Hắn đang làm cái gì? Nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên màn hình lớn, thấy BMW Z4 vậy mà ở thời điểm này phanh xe. Không ngừng giảm tốc độ, tất cả mọi người liếc mắt, vẻ mặt khó hiểu, cách trương.